Mặt trời trong tim anh. Chương 122, em rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với mối quan hệ giữa hai anh em, lẽ ra Trương Mỹ Vân không cần cho Trương Bá Thái tiên. Nhưng anh ta bản tính lì lợm, dai dẳng nhất quyết phải xin bằng được tiền mới chịu đi. Trương Mỹ Vân mở ví lấy ra tờ 500.000 đặt lên bàn. Việc của anh tự tìm cách giải quyết đi. Mỹ Vân, thấy Trương Mỹ Vân đứng dậy định xoay người bước đi. Trương Bá Thái dọa, được thôi, nếu em gái không cho anh tiền thì anh sẽ xin em rể vậy. Hai từ, em rể, khiến người Trương Mỹ Vân cứng lại. Cô không biết, em rể, mà Trương Bá Thái nhắc tới ở đây là Trúng Thanh Phong hay Thẩm Toàn Đức. Trước đây Trương Bá Thái đã từng tìm tới tận ngôi nhà mà Trương Mỹ Vân và Thẩm Toàn Đức sống chung để xin tiền nên đương nhiên anh ta biết chuyện. Họ yêu nhau, thậm chí có ý định kết hôn. Ngày đó mặc dù Thẩm Toàn Đức không thích thú gì với Trương Bá Thái nhưng vẫn cho anh ta tiền. Lâu dần thành quen, cứ hết tiền là Trương Bá Thái lại mặt dày tìm tới. Vừa xấu hổ, vừa ngại với Thẩm Toàn Đức nên Trương Mỹ Vân đã tìm Trương Bá Thái để nói chuyện riêng. Nói nặng có, nói nhẹ có nhưng không câu nào của Trương Mỹ Vân lọt tai Trương Bá Thái. Cô đã từng phải thốt lên với anh trai mình rằng, em không hiểu tại sao tới giờ phút này các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện ra việc dùng da mặt anh làm áo chống đạn nhỉ. Trương Bá Thái rút điện thoại ra, xoay xoay trong tay, hay anh gọi em dế ra đây ngồi chung cho vui nhé. Trương Mỹ Vân giật mình thon thót, tay cô phải bám chặt vào đùi, dù bây giờ người, em dế. Mà Trương Bá Thái nhắc tới là Thẩm Toàn Đức hay Trúng Thanh Phong thì cũng đều mang tới rắc rối cho cô. Ý em thế nào? Trương Bá Thái gặng hỏi. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng nói. Bọn em chia tay rồi. Anh đừng tới gặp anh ta làm gì. Vô ích thôi. Trương Mỹ Vân bình thản nói. Kể ra em sớm nhìn thấy bộ mặt thật của tên đều cáng này cũng coi như may mắn rồi. Trương Bá Thái an ủi. Đúng vậy, bây giờ thân em còn không lo nổi, nên không giúp gì được cho anh đâu. Nghe em gái nói vậy, Trương Bá Thái lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Mới vài phút trước anh ta năn nỉ, xin xỏ Trương Mỹ Vân. Vậy mà khi không đạt được mục đích liên quay sang trách cứ cô. Sao em có thể độc ác với anh như vậy? Thấy chết mà không cứu. Anh là cục kìm cương của bố mẹ cơ mà. Làm sao họ để anh gặp chuyện được? Trương Mỹ Vân tự xót xa thay cho bản thân mình. Giá mà bố và mẹ yêu thương Trương Bá Thái 10 thì dành cho cô một phần thôi cũng được. Anh thật sự bị bố mẹ từ mặt rồi. Anh không còn chỗ nào bấu víu nên mới phải tìm tới em. Vậy thì anh tìm sai người rồi. Trương Bá Thái chụp lấy tay Trương Mỹ Vân đặt trên bàn. Nắm chặt, anh biết trước đây anh làm nhiều việc có lỗi với em. Nhưng em không thể thấy chết mà không cứu được. Mỹ Vân, anh xin em, hãy cứu anh lần này đi mà. Việc này thật sự vượt quá khả năng của em. Em nghĩ anh nên tới tìm Cẩm Đan sẽ hữu ích hơn là ngồi đây năn nỉ em đấy. Em không phải nhắc, anh đã tới tìm Cẩm Đan rồi. Cách chương.